Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 360, hai cái thần cách. Địa ngục vị diện, bàn long đại lục gió đêm lạnh rung, địa ngục cảnh ban đêm mặc dù không có tinh không thâm thúy, nhưng lại nhiều hơn mấy phần yêu dị. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn trước người hư không. Trong bất chi bất giác, Trần Tiểu Minh phát hiện, mình đã tại bàn long vị diện chờ đợi chỉnh một chút hơn 1.000 năm. Hắn theo chưa từng cảm thụ thời gian có thể như thế dài dằng dặc. Hô, nên đi làm chút chuyện. Bình tĩnh quá lâu, lâu đến Trần Tiểu Minh đều nhanh muốn dỉ xét. Hồi tưởng đã từng nhiệt huyết, Trần Tiểu Minh cảm thấy mình tựa như đều không như chính mình. Đi, đi. Dưới chân nhất động, Trần Tiểu Minh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lâm Lôi đã linh hồn biến dị thành công. Đến đón lấy nếu như dựa theo nội dung cốt truyện, cần phải hắn sẽ từ từ thu hoạch được 4 hạ vị thần thần cách. Từ đó thành công địa hỏa thủy phong, tái diễn hỗn độn, tiến tới siêu thoát cái này bàn long vị diện, trở thành hồng mông trưởng khống giả, nguyên bản một mực không quấy nhiễu. Chính là vì cái này linh hồn biến dị, hiện tại linh hồn biến dị thành công, hắn cái này làm lão sư, liền lần nữa lại chuẩn bị chút lễ vật cho hắn đi. Phải đợi quá lâu, Trần Tiểu Minh đã không kịp chờ đợi muốn Lâm Lôi trưởng thành. Bối lỗ đặc chỗ đó có đại địa chủ thần cách, cùng thủy hệ chủ thần cách, thiếu chủ thần cách cũng chính là hỏa hệ chủ thần cách cùng phong hệ chủ thần cách. Hai cái này chủ thần cách, Trần Tiểu Minh không định tại địa ngục sát lục, ánh mắt thông qua hư không, trực tiếp nhìn phía phong hệ thần vị diện cùng hỏa hệ thần vị diện. Hỏa hệ thần vị diện liệt diễm chủ thần, hỏa hệ thần vị diện một vị chủ thần, tính cách tàn bạo, ưa thích thôn phệ phạm nhân, hắn thống lĩnh hạ liệt diễm đại lục, tính đến hàng ngàn tỷ sinh linh. Sống trong nước sôi lửa bỏng, ông, thiên địa ong ong, một đạo bàng bạc thiên địa ý chí uy năng trong nháy mắt lan truyền mà đến. Ngay tại một chỗ hưởng thụ bên trong liệt diễm chủ thần trong nháy mắt phát giác. Là ai? Tức giận giận quát một tiếng, ý chí của mình uy năng bạo phát, hướng về đánh tới ý chí uy năng công tới, chính mình thân là chủ thần. Liệt diễm chủ thần đối tại ý chí của mình uy năng rất có tự tin. Bành, hai cỗ ý chí uy năng đối đầu. Liệt diễm chủ thần ý chí uy năng trong nháy mắt bị mất đi. Đánh tới công kích dư uy không giảm. Trực tiếp quét qua liệt diễm chủ thần. Cái này, sao, a, có thể, trong miệng lầm bầm. Liệt diễm chủ thần ngây ngẩn cả người. Ý chí uy năng đảo qua. Thân thể dần dần tiêu tán, linh hồn chi lực cũng là trong nháy mắt bị phá nát. Liệt diễm chủ thần đến chết cũng không biết, chính mình đến tột cùng là bị cái nào chúa tể cho đánh lén. Hưu, hỏa hệ chủ thần cách bay ra, bị một nói ý chí uy năng đi loạn, biến mất tại mênh mông bên trong thiên địa. Cùng lúc đó, hỏa hệ thần vị diện chúa tể trong nháy mắt chênh lệch đến dị thường. Liệt diễm khí tức làm sao biến mất, mênh mông không gian bên trong, hỏa hệ thần chủ ngây ngẩn cả người, trước một giây còn có khí hơi thở, một giây sau thì triệt để biến mất, bóng người nhất động, hỏa hệ thần vị diện chúa tể thẳng đến chiến trường mà đi. Khi đi tới liệt diễm bảo trên không thời điểm, thuộc về liệt diễm chủ thần khí tức đã biến mất, càng quan trọng hơn là... Cái viên kia hạ vị chủ thần cách mất đi. Hưu, hưu, hưu, từng đạo chủ thần đến. Liệt diễm khí tức biến mất. Bọn họ đều là đã nhận ra dị thường. Theo mà lại đây xem xét. Chúa tể, hết thảy 5 vị chủ thần. Đối với sớm một bước đến chúa tể nói lễ đến. Nhẹ gật đầu. Hỏa hệ chúa tể cảm thấy mình rất đau đầu. Vô duyên vô cớ chết một cái chủ thần, càng là chủ thần cách cũng bị mất, đây cũng không phải là việc nhỏ nha. Không được, ta muốn đi tìm bọn họ thương lượng một chút. Có thể giết chết chủ thần, chỉ có thể là chủ thần, liền xem như thượng vị thần đại viên mãn, cũng không cách nào cùng chủ thần đánh đồng. Mà nếu quả như thật là chủ thần động thủ, động như vậy tay ở mức độ rất lớn cũng là tứ đại quy tắc chúa tể. Có thể trong thời gian ngắn đánh giết liệt diễm, bình thường chúa tể có thể làm không được. Chẳng lẽ tứ đại quy tắc chúa tể bên trong có người động thủ thật sao? Ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, hỏa hệ chúa tể không nói một lời, trực tiếp rời đi. Cái này làm cho người cảnh tượng đáng ngạc nhiên, để còn lại chủ thần nội tâm bất an. Phong hệ thần vị diện, thông cổ tư hẻm núi lớn, nơi đây cuồng phong gào thét, có kỳ dị cương phong, không ít cường giả mượn nhờ nơi đây cương phong tu luyện. Ông, trời một tiếng âm thanh oanh minh, một cỗ ý chí uy năng lan truyền mà đến, phía dưới ngồi xếp bằng phong hệ chủ thần mở mắt ra. Nhướng mày, cái này ý chí uy năng là của ai? Hưu, không kịp nghĩ nhiều, ý chí uy năng trực tiếp quét tới, nhanh như tia chớp, phong hệ chủ thần, trong mắt trừng lấy cực lớn, khó có thể tin, hoảng sợ, hoảng hốt, vân vân, thân thể một chút xíu tiêu tán, một cái chớp động lên ý chí uy năng phong thuộc tính thần cách bay ra. Rơi vào đến Trần Tiểu Minh trong tay, ý chí uy năng giống như thủy triều thối lui, vẻn vẹn trong phiến khắc, toàn bộ hẻm núi lớn, yên tĩnh im ắng. Hưu, nửa ngày về sau, một người nam tử bay tới, nam tử vừa xuất hiện, nhìn phía dưới đã tiêu tán phong hệ chủ thần, vô cớ đau đầu, hết thảy 11 cái vị diện, mỗi cái vị diện 7 vị chủ thần. Chính mình cái này bị người giết một cái này một khi lần sau đối chiến, hắn phong hệ chủ thần, nhưng là so người khác trước một bước bị đào thải, đáng chết, chung quy là người nào? Trong miệng nổi giận mắng, đã bao nhiêu năm, từ khi tứ đại quy tắc chúa tể, quyết định chúa tể không cho phép đối đồng dạng chủ thần xuất thủ về sau. Hiện tại cuối cùng vẫn là có người bí qua hóa liều. Đi tìm bọn họ xem một chút đi. Bóng người nhất động, phong hệ đại chúa tể trực tiếp phá không mà đi. Hắn muốn đi lấy một cái công đạo, ở trước mặt cùng tứ đại quy tắc chúa tể trò chuyện rõ ràng. Hỗn độn hư không bên trong, Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn liếc một chút trong tay mình hai khối thần cách. Những vật này đều là cho Lâm Lôi chuẩn bị, hiện tại tới tay, hắn cũng không có tất yếu lại đánh chết. Bóng người nhất động, Trần Tiểu Minh trực tiếp rời đi. Tại hỗn độn hư không bên trong ngao du, hướng về địa ngục vị diện mà đi. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nháy mắt, minh giới vị diện chiến trường kết thúc. Bởi vì có Lâm Lôi tồn tại, Mã Cách Nỗ Tư bị tàn sát, chiến đấu cục diện vừa đến, liền bị Lâm Lôi nắm trong tay. Chỉnh cái vị diện chiến tranh, bởi vì thiếu hai cái đại viên mãn cường giả, hắc ám trận doanh thắng nhẹ nhàng thoải mái. Mau tới, ngay tại Lâm Lôi vừa mới đi ra, trong đầu Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại vang lên. Ban đầu vốn chuẩn bị cuống cuồng đổi quân công, Lâm Lôi kinh ngạc dưới vẫn là hướng về Trần Tiểu Minh chỗ chạy đến. Ông, hư không chậm rãi vặn vẹo, Lâm Lôi thân thể chậm rãi tiêu tán, qua ông giây lát biến mất vô ảnh vô tung. Bàn Long đại lục, Thanh Đế trong phủ, hưu, Lâm Lôi bóng người bỗng nhiên xuất hiện, nhìn lấy bốn phía kiến trúc, nhìn lấy trước người người quen. Lão sư, ngươi như vậy vội vã tìm ta, là có chuyện gì không? Hắn hiện tại có quân công, muốn phải nhanh lên một chút đi tìm tử vong chúa tể. Trần Tiểu Minh bình tĩnh nhìn, tay phải vỗ vỗ Lâm Lôi bả vai, phải duỗi tay ra, hai cái chớp động lên chủ thần cách ánh sáng hạ vị thần cách hiện lên. Lâm Lôi, làm đồ nhi của ta, vi sư thì đưa ngươi hai viên thần cách đi, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra,